không phải không gả, là phụ hoàng ngươi cố ý để lại cho ngươi, là nhân trung cực phẩm, Giao Trì tiên tử cũng không hơn nàng, chẳng những tinh thông cầm kỳ thư họa, quan trọng nhất nàng còn hiểu quân sự trận pháp, thiên văn địa lý, nói là một kỳ tài nữ tử cũng không có gì không đúng, ngươi không thú nàng có khả năng sẽ mất ngôi vị hoàng đế, ngươi không lo lắng sao? Nguyên Liệt không hề hứng thú. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới làm hoàng đế, lại càng không vì ngôi vị hoàng đế thú nữ nhân mình không thích mặc kệ nàng ta có là đắc tượng thiên tiên, đối với ta vẫn là vụng về như lợn, cùng ta không quan hệ. Lý Vị Ương nghe xong, không tự chủ được nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu Vương Tiểu Thư nghe ngươi nói thế, chỉ sợ thật muốn ngất xỉu đi. Nàng nhìn ra Vương Tử Khâm là nữ tử tâm cao khí ngạo, không phải đối Húc Vương Nguyên Liệt trung tình, ngược lại là cảm thấy Húc Vương trước mặt mọi người cự hôn khiến nàng thất thố. Nữ tử tự cao như vậy, chỉ có nàng không chịu gả cho ngươi, tuyệt không thể cho phép ngươi cự tuyệt lấy nàng. Vương gia thuộc loại hào môn thế gia, nhi tử bọn họ ít ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, vị Vương tiểu thư này hơn 10 năm không có xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc này lại lập tức rời núi, chỉ sợ việc này cùng hoàng đế có quan hệ. Nghĩ đến lần trước hoàng đế muốn tánh mạng Lý Vị Ương, nàng có thể minh bạch vì cái gì vương gia hôm nay trên yến hội khí thế bức nhân, chắc chắn là thụ lệnh hoàng đế. Hoàng đế Việt Tây điên điên khùng khùng, hắn nghĩ nàng không xứng là con dâu hắn, hắn muốn con dâu xuất thân danh môn tục nữ, quan trọng nhất là có thể phụ tá Nguyên Liệt đi lên đế vị ngồi an ổn ở ngai vàng, mà vương gia chính là có thực lực này. Kỳ thật nàng hôm nay sau khi hồi phủ tâm tình không hề tốt, đương muốn nói gì, lại đột nhiên thấy Nguyên Liệt nghiêng đầu, bên môi hiện lên nhu hòa ý cười, sóng mắt lay. Góc truyện audio.com, chuyển, rung động lòng người. Vị Ương, nàng gả cho ta đi, ta nhất định thương nàng, sủng nàng, yêu nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không hối hận. Hắn nói xong câu đó, Lý Vị Ương không hiểu sao nở nụ cười. Nhưng nàng lại đồng thời nghĩ, ngôi vị hoàng đế, Nguyên Liệt hắn thật sự không cần sao. Hoàng quyền dụ hoặc đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là không thể ngăn cản, Lý Vị Ương rất minh bạch điểm này. Không cần nói Thác Bạt Chân năm đó, ngay cả Thác Bạt Ngọc đều bị khơi mào quyền lực dục vọng, đôi khi không phải ngươi muốn, mà là ngươi không thể không muốn. Chỉ có đi lên đế vị, mới có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ người mình coi trọng, song nàng đối với Hoàng Cung có một loại trực giác mâu thuẫn, nếu Nguyên Liệt muốn truy đuổi đế vị, như vậy mình có thể thủy chung ở lại bên người hắn sao? Nếu mình ngăn cản hắn có được ngôi vị Hoàng đế, như vậy hơn 10 năm sau, hắn có phải hay không sẽ trách mình phá hủy nhân sinh của hắn? Nguyên Liệt nhìn Lý Vị Ương thần sắc biến hóa, nét mặt hắn đột nhiên yên ổn, hắn bắt lấy tay Lý Vị Ương. Ta nói rồi rất nhiều chuyện không cần suy nghĩ quá nhiều, phàm là thứ ta tự mình lựa chọn tuyệt sẽ không hối hận, huống chi tâm nguyện của ta vốn là được ở bên cạnh nàng, Vương Tiểu Thư, Trương Tiểu Thư, Lý Tiểu Thư gì đó, đều để các nàng gặp quỷ đi thôi. Lý Vị Ương nghe đến đó, nâng con ngươi yên lặng nhìn Nguyên Liệt, tuy rằng lời này hắn nói có chút kiêu ngạo bá đạo, trong lòng nàng lại luôn trào một tia ấm áp. Người trước mắt này, dù nàng ở Đại Lịch hay Việt Tây, mặc kệ dưới tình huống ác liệt cỡ nào, hắn đều làm bạn ở bên mình, vì cái gì chính mình đa nghi nhiều như vậy, còn hoài nghi sau này hắn sẽ dao động. Mặc kệ sau này gặp phải chuyện gì, nàng tin tưởng hai người cùng một chỗ chắc chắn có thể bình an vượt qua. Nguyên Liệt lại cọ cọ một hồi lâu, Lý Vị Ương thúc giục mãi hắn mới chịu rời đi. Không bao lâu tỷ nữ tiến vào bẩm báo, tiểu thư Tĩnh Vương Điện Hạ đến, Lý Vị Ương ngẩn ra, lập tức thản nhiên. Thỉnh hắn đến phòng khách đi, tỷ nữ gật đầu đi ra ngoài. Đã trễ thế này, Tĩnh Vương Điện Hạ vì sao đột nhiên tới chơi? Lý Vị Ương nguyên bản là muốn nghỉ ngơi, giờ phút này không thể không sửa sang lại dáng vẻ, vội vàng đi tới phòng khách Tĩnh Vương Nguyên Anh đã đợi suốt hơn nửa canh giờ. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn nâng lên con ngươi, đôi mắt bên trong âm trầm, như là cực lực áp chế cái gì. Lý Vị Ương ngữ khí bình thản, Tĩnh Vương Điện Hạ đột nhiên đến, không biết có chuyện gì. Tĩnh Vương thẳng tắp nhìn Lý Vị Ương, hôm nay nàng đã thấy Vương Tử Khâm là dạng người nào, có ý kiến gì không? Lý Vị Ương không biết Tĩnh Vương lời ấy là có ý tứ gì, nàng suy nghĩ một lát mới nói. Vương gia tiểu thư tự nhiên là tài mạo song toàn danh môn tục nữ, Tĩnh Vương Điện Hạ nếu là có tâm, có thể cầu được nàng làm Vương Phi, ta tin tưởng đối với việc tranh đế vị là rất hữu dụng. Tĩnh Vương Nguyên Anh biến sắc, thanh âm nghe hơn một phần âm trầm. Già nhi, người biết rõ ý tứ ta, đừng cố lảng tránh. Tỷ nữ mở cửa sổ ra, gió nhẹ lượn lờ, mang đến một trận không khí thanh tân. Lý Vị Ương hít sâu một hơi, thần sắc hòa hoãn. Tĩnh Vương Điện Hạ đến tột cùng là có ý gì? Xin thứ cho ta không thể sáng tỏ. Nguyên Anh ánh mắt luôn luôn an tĩnh hơn nữa còn ôn hòa, nhưng không biết vì cái gì thời điểm nơi này chỉ còn có hai người hắn cùng Lý Vị Ương, ánh mắt của hắn trở nên băng lãnh, làm. Góc truyện audio.com, cho người ta thấy nổi da gà. Ngươi hẳn biết tâm ý phụ hoàng, mục đích của hắn là muốn nguyên liệt cưới vương tử Khâm, nhưng ngươi cư nhiên dung túng Húc Vương làm trái ý tứ bệ hạ, ngươi nên biết hoàng đế là dạng người gì, các ngươi làm vậy quả thực ngu không ai bằng. Lý Vị Ương thần tình trên mặt bình tĩnh, không hề như Tĩnh Vương Nguyên Anh đoán trước sẽ thấp thỏm lo âu hoặc bi thương khổ sở, nàng cười nhẹ. Tĩnh Vương điện hạ, cá tính ta ngươi hẳn rất minh bạch, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, tự ta sẽ có phán đoán, không cần người chỉ huy. Thật ra tâm tư của Tĩnh Vương ngươi mới khiến ta không rõ. Tĩnh Vương rốt cuộc không che giấu nổi tức giận, tâm tư của ta ngươi không phải rất hiểu sao? Lý Vị Ương biết rõ, chẳng qua nàng không thể lý giải, mặc kệ như thế nào Tĩnh Vương đều coi đế vị quan trọng hơn nàng, hắn vì cái gì không bắt lấy cơ hội theo đuổi Vương Tử Khâm, ngược lại đến chất vấn mình đây? Này không phải trái với ước nguyện ban đầu của hắn sao? Lý Vị Ương yên lặng nhìn Tĩnh Vương nói. Điện hạ, rất nhiều chuyện ông trời đã định trước, không ai có thể xoay chuyển được, ngay cả bệ hạ có là Chân Long Thiên Tử cũng bất quá là một phàm nhân, vô luận thế nào cũng không thể đi ngược ý trời. Ý tứ những lời này, chính là không chịu thoái nhượng. Nguyên Anh mâu quang tràn ngập trào phúng. Ngươi bị choáng sao, lại dám công nhiên kháng chỉ, Nguyên Liệt đến cùng cho ngươi ăn mê hồn dược gì, ngươi trung tâm với hắn như vậy. Lý Vị Ương thần sắc không bởi vì bị châm chọc mà phát sinh biến hóa. Cái này cùng Tĩnh Vương điện hạ không quan hệ, ta khuyên ngươi nếu đã có tâm tư, không ngại hào hào chủ tính một chút, vương gia mới là đối tượng đám hỏi tốt nhất của ngươi. Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng, không giận mà cười. Ngươi thật cố chấp như vậy sao? Lý Vị Ương mặt ôn nhu tựa gió xuân, nàng nâng chung trà lên nói. Triệu Nguyệt tiễn khách. Tĩnh Vương đứng dậy, lạnh lùng cười một tiếng, bước nhanh hướng đại sảnh đi đến, hắn đi tới cửa, lại xoay thân mình, quay đầu, nhìn Lý Vị Ương. Giá nhi, ngươi sẽ hối hận, ngay cả ngươi không tiếc bản thân mình, nhưng cũng nên suy nghĩ một chút kết cục, nếu dám đối nghịch bệ hạ Quách gia nhiều người như vậy, ngươi cam tâm bắt bọn họ liên lụy vì ngươi sao? Ngươi thật đúng là Quách gia hảo nữ nhi, Lý Vị Ương căn bản không nói được lời nào, Tĩnh Vương thanh âm càng lạnh. Chuyện này ta sẽ bẩm báo cậu mợ, ta muốn nghe một chút, bọn họ một lòng muốn duy trì tôn vinh gia tộc, sau này sẽ thế nào đối đãi nữ nhi như ngươi. Nói xong hắn bước nhanh đi ra ngoài, Lý Vị Ương nhìn thoáng qua bóng dáng Nguyên Anh quyết tuyệt không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu Nguyệt nhẹ giọng, tiểu thư, lời Tĩnh Vương điện hạ nói vừa rồi, Lý Vị Ương lạnh lùng cười, không cần để ý đến hắn, ta xem hắn muốn làm ra cái điên rồ gì. Triệu Nguyệt thầm nghĩ, có điên rồ tựa hồ cũng là vì tiểu thư mà ra. Chỉ lời này nàng không dám nói ra, thấp giọng nói. Tiểu thư có cần hay không tiên hạ thủ vi cường? Lý Vị Ương hơi có chút kinh ngạc. Hạ thủ, như thế nào hạ thủ? Triệu Nguyệt do dự nói. Vương tiểu thư kia, Lý Vị Ương bị Triệu Nguyệt chọc cười. Mấu chốt không ở chỗ Vương Tử Khâm, mà ở chỗ Nguyên Liệt nghĩ như thế nào. Hoàng đế hiện tại vội vàng lôi Vương Tử Khâm ra, rõ ràng chính là ngồi không yên. Hắn không có cách nào bức bách Nguyên Liệt vâng theo thánh chỉ có thể dùng biện pháp như vậy, muốn nguyên. gocchuyenaudio.com, Liệt nhìn thấy Vương Tử Khâm cùng ta phân cao thấp, ai yêu ai kém, điều này cũng chứng minh một điều, hắn không có cách nào nắm nhi tử mình trong tay. Triệu Nguyệt nghe đến đó liền minh bạch tiểu thư nhà nàng đối với lòng người nắm chắc chỉ sợ trên đời không ai theo kịp. Nhưng bất luận thế nào, Vương Tử Khâm này không hề giống những nữ tử bình thường khác, nàng thập phần lo lắng, lại nói. Nhưng nô tỳ thấy Vương tiểu thư thật sự là nhân vật lợi hại, tiểu thư nhất định phải cẩn thận. Lý Vị Ương đương nhiên hiểu tâm ý nha đầu. Điểm này ta tự nhiên minh bạch, hôm nay nàng để hai tỷ nữ ở trước mặt mọi người thi triển tài nghệ, chẳng qua là muốn nói cho ta biết, ngay cả tỷ nữ bên người nàng cũng là văn võ song toàn, tài mạo tuyệt hảo, tỷ nữ bên người nàng như thế, huống chi là nàng không biết còn lợi hại đến đâu. Lý Vị Ương dừng một chút, lại nói tiếp. Tiếp theo nàng cố ý khiến A Lệ công chúa say rượu, có cơ hội cùng ta ở chung một phòng, hướng ta làm rõ ý tứ bệ hạ, để ta biết khó mà lui. Nữ tử này rất thủ đoạn, tuyệt không phải hạng người tầm thường, về sau nàng ta lại chủ động tấu đàn, là vì muốn thử tâm tư của ta, xem ta là hạng người gì, có xứng đáng làm đối thủ của nàng không? Triệu Nguyệt nghe mà như lọt vào trong sương mù, nhưng chỉ minh bạch một điều, Vương tiểu thư muốn cùng tiểu thư nhà mình đối nghịch, nàng không khỏi nhíu mi. Lý Vị Ương cũng không lo lắng, hoàng đế trước mặt mọi người tư hôn, nếu là đệ tử thế gia hoặc vương tôn quý tộc một cơ hội bao biện chống chế cũng không có, nhưng đây là Nguyên Liệt. Hắn thà làm ngọc vỡ, nếu hoàng đế bắt buộc hắn, tuyệt không có kết cục tốt. Hơn nữa đối phương càng bức hắn bao nhiêu, Nguyên Liệt sẽ càng chán ghét bấy nhiêu, đến lúc đó phụ tử hoàn toàn trái nghịch khó mà lành được. Cho nên, chỉ hy vọng hoàng đế kịp thời ý thức được điểm này, đừng phạm sai lầm không thể vãn hồi, để rồi hoàn toàn mất đi nhi tử. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài. Trên đời này khó tính kế nhất chính là lòng người, hoàng đế trước yêu người kia, lại e ngại cản trở mà không kết đôi với nàng, tâm tính hắn vốn đã có chút thất thường, nay hắn lại muốn dùng cường quyền thủ đoạn buộc Nguyên Liệt theo phương thức hắn trước kia mà sống, không sợ lưỡng bại câu thương. Kỳ thật Lý Vị Ương nói tới đây, trong lòng có một loại dự cảm, nàng mơ hồ cảm thấy chuyện này tựa hồ còn có Bùi Hoàng hậu ở sau lưng hối dục, Bùi gia nguy cơ trùng trùng, bọn họ khẩn cấp dùng một gia tộc khác che tầm mắt Lý Vị Ương. Nguyên nhân như thế, Lý Vị Ương mới đối việc Vương Tử Khâm khiêu khích không chút để ý tới, mục tiêu trọng yếu nhất của nàng hiện giờ chính là diệt trừ Bùi gia, trước tiên phải đem những việc khác ra sau đầu. Thế giới này vốn là ăn tươi nuốt sống, vực sâu không đáy, ai có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mặc kệ là Bùi Hậu hay Vương Tử Khâm cản trở đường của nàng ư, vậy thực xin lỗi. Lúc này ở cung Hoàng Hậu, Bùi Hậu tay cầm một quyển tấu chương, thần tình khó hiểu, có vẻ đang xuất thần, cung nữ bên cạnh nhỏ giọng bẩm báo. Nương nương, Bùi đại công tử ở ngoài điện xin yết kiến. Bùi Bật, Bùi Hoàng hậu mí mắt đột nhiên nhảy dựng, Bùi Bật giờ này tiến cung hẳn nhiên có chuyện thập phần quan trọng, nàng lập tức gật gật đầu. Phân phó hắn vào đi. Bùi Bật cơ hồ một đường ngã trái ngã phải mới vào được đại điện, mấy ngày này bệnh tình hắn càng nghiêm trọng hơn trước cả. Cốc truyện audio.com, người gầy yếu không ít, gương mặt cũng không bóng loáng như ngày xưa, ngược lại có chút tối tăm, hai má lõm xuống, bộ dáng thập phần tiểu tụy. Bùi Hậu nhìn hắn, đột nhiên thấy trên người hắn ẩn có vết máu, không khỏi nói. Bùi Bật, ngươi làm sao vậy? Bùi Bật không vội đáp lời, chính là quỳ rạp xuống đất đè thấp thanh âm hồi đáp. Nương nương, ta đi yến hội vương gia, lúc trở về bị ngã ngựa, có vài vết thương nhỏ. Bùi Hoàng hậu hơi biến sắc, rất nhanh vững vàng thanh âm nói. Nếu bị thương, sao không hào hào trở về dưỡng thương, chạy đến trong cung làm gì? Giờ này ngươi có chuyện gì rất quan trọng sao? Bùi Bật cắn răng, từng chữ nói. Một màn sự tình khiến cho Bùi gia lao đao trên đại điện ngày trước, nương nương người còn nhớ không? Bùi Hậu mặt mày căng thẳng, tiếp tục nói. Bùi Bật ứng tiếng, nương nương chắc còn nhớ rõ, lần trước Bảo Nhi đã từng thu mua người Diễm Huyết Minh đi phá đám xe ngựa Quách gia, kết quả bại sự không nói, ngược lại bị Quách gia nhân vô hãm ăn cắp bảo vật. Quách gia nhân vô cứ dẫn người tới lục soát tiệm cầm đồ nhiều năm qua của Bùi gia, hơn nữa siêu tra ra một quyển chứng bạc, tuy rằng tư liệu trọng yếu đã bị ta âm thầm hủy đi, nhưng bệ hạ đã biết chuyện tham ô thế cho nên phạt chúng ta bồi thường toàn bộ gấp 3 lần. Bùi Hoàng hậu thản nhiên. Này ta đương nhiên không quên, lại xảy ra chuyện gì sao? Bùi Bật trên mặt vô hạn thống khổ, hắn thật không ngờ Lý Vị Ương thủ đoạn độc ác đến như thế, chuyện một xảy ra, chuyện hai đã sắp đặt xong, hắn thấp giọng nói. Sau đó ta đã giáo huấn nghiêm khắc Bảo Nhi, cũng nhốt nàng ở trong phòng, không cho phép nàng tùy tiện xuất môn, nhưng nha đầu này lặng lẽ thu mua tỷ nữ, uy hiếp hộ vệ, vụng trộm chạy ra phủ, muốn đi tìm người Diễm Huyết Minh hỏi rõ ràng, giang hồ lỗ mãng đương nhiên không để ý tín nghĩa, cắn ngược lại Bảo Nhi một ngụm, chẳng những bắt nàng đi, thậm chí còn bán nàng vào Hạnh Nguyệt lâu. Bùi Hoàng hậu thần sắc bình thản, nghe được ba chữ cuối cùng thân mình đột nhiên dựng thẳng, khó nén được thanh sắc. Người nói cái gì? Bùi Bật trong lòng căng thẳng, từng chữ nói. Bảo Nhi bị bán vào Hạnh Nguyệt lâu. Bùi Hoàng hậu mày liễu dựng thẳng, giương tay lên, đem bình hoa sứ trên bàn hất xuống đất, đóa hoa xinh đẹp vô tội bị nát tan trong nước. Bùi Hậu thanh âm băng lãnh cực độ. Nàng ta đang ở nơi nào? Bùi Bật cúi đầu xuống, không tự chủ được nắm chặt bàn tay. Thời điểm đưa nàng trở về, nàng luôn tìm cách đi chết. Lời này chứng tỏ Bùi Bảo Nhi đã thất trinh. Bùi Hoàng hậu ngồi ở trên điện, sắc mặt lần đầu tiên cực độ khó coi, thật lâu sau nàng lần nữa mở miệng, thanh âm như hàn băng, mang theo tia âm khí. Một khi đã như vậy, ngươi biết phải làm sao rồi. Bùi Bật cúi đầu, nhấn rõ từng chữ. Nương nương, hiện tại để nàng tự sát đã là quá muộn. Thanh âm trầm trọng vô cùng, hoàn toàn mất đi lãnh tính ngày thường, tựa như là đã cùng đường. Bùi Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng nói. Có ý gì, tại sao lại muộn? Bùi Bật cắn răng, chuyện này sớm đã bị huyên náo ồn ào, mọi người ai cũng đều biết. Quả thế, Bùi Hậu nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, nàng không mở miệng, toàn bộ đại điện lâm vào yên lặng đáng sợ. Cung nữ đều câm như hến, nín thở, ngưng khí, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Bùi Hậu, nghĩ cũng biết Bùi Hậu giờ phút này nhất định là cực kỳ tức giận. Cuối cùng, mặt mày nàng giãn ra, gật gật đầu. Lý Vị Ương, góc truyện audio.com. Thủ đoạn quả nhiên không giống người thường, thật là người ý tứ. Bùi Bật nghe đến đó, mạnh ngẩng đầu. Nương nương, là ta hành sự bất lực, quản giáo muội muội không nghiêm, mới để xảy ra chuyện như vậy, hết thảy là sai lầm của ta, thỉnh nương nương trách phạt. Bùi Hậu dâng lên khóe môi, bất động thanh sắc. Bảo Nhi đứa nhỏ này, ta nhìn nàng lớn lên thật chướng mắt, loại người này không có đầu óc, các ngươi lại ít quản giáo, mặc nàng tự cho là mình là mỹ mạo, suy nghĩ đơn giản tự phụ, nay mới có kết cục đầu rơi máu chảy. Tuy rằng là do người khác cố ý đào bẫy, nhưng cũng không thể phủ nhận một phần là do tính cách ngông cuồng của nàng mà ra, cứ thành thật ở trong Bùi phủ không xuất môn, làm sao có thể gặp chuyện như vậy. Không có biện pháp khác, để nàng xuất gia làm ni đi. Bùi Bật biết đây đã là lựa chọn tốt nhất, kỳ thật thanh danh Bùi gia đã sớm bị Bùi Bảo Nhi bôi bẩn, nay nàng lại cùng người Diễm Huyết Minh có quan hệ mờ ám, chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, chỉ sợ thể diện Bùi hậu đều mất hết. Lý Vị Ương thật sự quá ngoan độc, nàng biết rõ điều quan trọng nhất của một gia tộc chính là thanh danh cùng người nối dõi, trước giết hại huynh đệ Bùi Bật chặt đứt con nối dòng nhà bọn họ, sau dùng Bùi Bảo Nhi hủy thanh danh nhà hắn, mưu tính sâu xa, thận trọng, thủ đoạn lại độc lạt, một chút cũng không thua gì kế sách Bùi Hoàng hậu lợi dụng Nạp Lan Tuyết. Cái gọi là kỳ phùng địch thủ chắc cũng không khác này là bao. Bùi Bật đương muốn nói gì, lại nghe Bùi Hoàng hậu mở miệng. Chuyện của Bảo Nhi bất quá là họa trong nhà, còn có giặc bên ngoài, ngươi cẩn thận xem xét kỹ lại đi. Bùi Bật nghe xong lời này, không khỏi ngẩng đầu lên, cung nữ bên cạnh lập tức đưa tấu chương Bùi hậu đang xem từ nãy tới giờ đến trước mắt Bùi Bật. Bùi Bật rất nhanh nhìn lướt qua, nháy mắt sắc mặt biến thành tuyết trắng, mặt không dám tin. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cách chương.